Chương 1098, nhớ kỹ. Vất vả các ngươi, chúng ta tiếp tục đi. Người tốt cái từ này phát âm tiêu chuẩn thật đúng là, thật là mỹ diệu a. Có chút ấy nấy nhìn thoáng qua cái này đến dạy hắn thần ngữ nữ lao sư, đệ sẽ ho nhẹ một tiếng, mở miệng phân phó nói. Nữ lao sư vuốt vuốt sau hai tóc, tỉnh lại lên tinh thần, tiếp tục nói, loại ngôn ngữ này quả thực ưu mỹ đến để người cảm động đại nhân, làm ta hỉ hệ u do đến. Thần ngôn ngữ thậm chí có thể dùng phi thường dễ nghe âm tiết để hình dung một mảnh mỹ lệ cảnh sắc, ta thật kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Âu ngươi có thể lấy một thí dụ nói rõ một chút sao? Đệ xài đến là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói thật, hắn thật phi thường chờ mong mình có thể học hội thần ngôn ngữ, đây đối với hắn dạng này một phàm nhân tới nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng trọng đại lợi tốt đã từng, hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân, không có kéo dài sinh mệnh. QNZ không có lực lượng cường đại. Thế nhưng là làm đệ xài đi theo cờ dít, chinh phục toàn bộ thế giới về sau, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có một tia khát vọng mình trở nên càng thêm cao quý, càng có thể đại biểu cái này khổng lồ lại cường thịnh đế quốc. Thậm chí có một đoạn thời gian, đệ xài đều đã cân nhở ở cờ muốn đi làm một cái gen cải tạo giải phẫu, đem mình cải tạo thành một cái cường đại gen chiến sĩ. Loại này có chút tự ti mãi cho đến hai ngày trước, mới bị hoàng đế bệ hạ tuyển định hoàng gia cơ sĩ, đồng thời tuyên bố phổ cập thần ngữ mệnh lệnh cho suy yếu. Đệ sải cảm thấy, cho dù mình là một phàm nhân, không có sức mạnh lịch thiên QNZ không có dài rằng giặc sinh mệnh, có thể tiếp xúc đến thần ngôn ngữ, cũng là một kiện phi thường đáng được ăn mừng sự tình. Nghe được đệ sải phân phó, nữ lao sư nhớ lại một chút, sau đó lựa chọn một bài nàng vài ngày trước mới học được chùa cổ. Cái này thủ thơ cổ đến từ Trung Quốc Đại Tống, vô cùng nổi danh. Bất quá tại ạ lẹn si rút, bài thơ này còn không có bị truyền xướng ra. Thế là, cái này nữ lao sư sắc mặt đỏ lên, dùng nàng có thể tỉnh lại tối đại dũng khí, giàu có cảm tình, đọc diễn cảm cái này thủ tô thức tiên sinh để Tây Lâm Bích, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần, cao thấp đều không cùng, không biết bộ mặt tờ hờ ơ tờ, chỉ duyên thân ở trong núi này, mặc dù ta không biết những này phát âm rất có quy luật câu đơn đến tột cùng là có ý gì, nhưng là ta có thể cảm nhận được kia phần ưu mỹ. Đệ sải nhãn tình sáng lên, bị trước mắt những này không biết ý nghĩa trầm đồng du dương câu cho cờ hở ân ở động. Hắn là một cái quý tộc, một cái truyền thống quý tộc, cho nên hắn đối một chút mỹ lệ đồ vật, là phi thường có nghiên cứu. Nghệ thuật đối với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Thậm chí chính hắn vẫn là một cái rất có thiên phú âm nhạc kẻ yêu thích. Khi hắn nghe được bài thơ này thời điểm, mặc dù không rõ ý tứ trong đó, nhưng là hắn đối cái này ẩn chứa trong đó vận luật, hay là vô cùng mẫn cảm. Đây tuyệt đối là phi thường cao thâm tinh diệu từ ngữ vận dụng, so với cái kia người ngâm thơ rong trong miệng danh thiên không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần bất quá, hắn vẫn còn không biết rõ đoạn văn này ý tứ, thần ý tứ loại cảm giác này thật là quá làm cho người ta khó chịu. Thật giống như thu được nối thẳng chân lý chìa khóa, lại tìm không thấy ổ khóa đồng dạng để người bị đè nén. Cho nên hắn không kịp chờ đợi hỏi, có thể giúp ta giải thích một chút sao đoạn văn này ý tứ? Có thể. Nữ lao sư gật đầu, ôn tồn thì thầm nói, đoạn này thần ngữ là một bài thần giới thơ thơ, ý tứ đại khái là, thần leo lên một tòa gọi là Lư Sơn Phong, cảm nhận được thế giới vĩ đại, thần từ mỗi một cái góc độ đi quan sát Sơn Phong, đều sẽ phát hiện núi không đồng dạng tử. Thần giác đến Hà Nờ không thể hoàn toàn giải ngọn núi này trắng lệ, là bởi vì Hà Nờ đứng tại quần sơn trong chúng thần ở trên, thần ngôn ngữ có thể dùng ngắn như vậy một đoạn văn, để diễn tả nhiều như vậy nội dung, hơn nữa còn thâm ảo như vậy, ẩn chứa vô số triết lý để xa thế nhưng là một cái tể tướng, hắn lập tức liền từ đó cũng không tính chính xác phiên dịch bên trong, giải đọc ra càng sâu một tầng ý tứ. Đệ sẽ cảm thấy cái này thần lưu lại kinh điển, là đang giáo dục những cái kia ngu dốt con dân, hẳn là nhảy ra vòng tròn đến xem vấn đề. Dạng này liền có thể thu hoạch được càng toàn diện nhận biết, rõ ràng hơn nhận thức đến vấn đề căn nguyên, đồng thời thu hoạch được giải quyết vấn đề phương pháp. Mặc dù cái nhìn của hắn QNZ không chính xác, nhưng cho dù là quá độ giải đọc, đó cũng là thần ngữ bác đại tinh thâm một bộ phận, không phải sao? Nữ giáo sư túi lầu xuống, dùng phi thường thành kính tín đồ ngữ khi nói, đúng vậy, làm ta hiểu được những vật này về sau, ta cảm thấy, tại thần trước mặt, ta là như thế nho bé. Đây là một cái vĩ đại công trình, bệ hạ thâm ý chúng ta nhất định phải phỏng đoán rõ ràng, quang huy của thần nhất định phải chiếu rọi nhân gian. Bệ hạ để chúng ta học tập thần ngôn ngữ, mục đích đúng là để chúng ta càng cao hơn, còn cùng vĩ đại đệ sải cũng giống vậy, phảng phất tín đồ đồng dạng nói. Sau đó hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường biểu, biết mình tự do hoạt động thời gian sắp hết, thế là tiếc nuối nói, tốt, câu tiếp theo đi, ngươi tốt cái từ này, ta đã nhớ kỹ. Hôm nay ta lại muốn học một cái từ học tập loại chuyện này, là không thể lười biếng làm đế quốc tể tướng, thời gian của hắn QNZ phi thường có hạn. Có thể dùng để học tập thời gian ít càng thêm ít, ngược lại là trọng yếu chính vụ nhiều nhập Long Châu. Một cái vượt ngang mấy cái tinh cầu đế quốc, mỗi ngày muốn xử trí công vụ kia thật là vô cùng vô tận. Toàn bộ đế quốc nơi nào đều là vấn đề, cờ nở hắn hỏi tới địa phương thật là rất rất nhiều. Nữ lao sư cũng biết, làm một đế quốc tể tướng, một cái tuổi trẻ anh tuấn toàn thân trên dưới tản ra hormone nam nhân, là không thể nào đem thời gian một ngày đều lãng phí ở trên người nàng. Dù là lại thế nào không cam tâm, nàng QNZ nhất định phải lý giải, nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Thế là nàng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục giảng giải, vậy kế tiếp cùng ta học tập câu này nhìn ghép vần ai, lan, si, hệ bốn chữ này, chính là chúng ta tổ quốc tên. À, bốn chữ này, liền là hệ lạn hữu A chữ thứ nhất là yêu, thứ hai chữ là lan, hệ lạn hữu làm đế quốc tể tướng, thật tình như thế học tập một vật thời điểm, thật là không nhiều lắm. Đệ sai nhìn chằm chằm trên bảng đen đoạn ngữ, cố gắng đem mấy cái này chữ vông, khắc sâu vào đến trong đầu của mình. Đệ sải không biết, là thần đã sớm có hệ lạn hữu có liên quan nhận biết, đã sớm thiết kế tốt từ ngữ này, vẫn là thần ngôn ngữ có thể tùy tiện mô phỏng âm thanh ra hệ lạn hữu cái này từ đơn. Bất quá, cái từ này thật sự là quá hình tượng, phát âm đều cùng loại. Hắn học thật nhanh, rất nhanh liền nhớ kỹ cái này từ đơn. Hệ lạn hữu cái này rất đơn giản, ta đã nhớ kỹ. Đệ sai nhìn xem trên bảng đen bốn chữ, rất có lòng tin nói.